bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1196, quả nhiên là cái ngoan độc nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, cái kia gọi nhị gia nhân khí hàm răng thẳng ngứa ngáy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cũng dám đối với hắn dạng này bất kính. Hắn ở trong lòng thề, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút trước mắt cái này không hiểu chuyện người trẻ tuổi. Tiểu tử, hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhị gia uy lực. Cái kia nam nhân hung dữ nói ra, đèn đường chiếu vào nhị gia trên thân. Diệp thần có thể nhìn đến cái kia tráng kiện dáng người cùng trên cánh tay nhô lên bắp thịt. Xem xét cũng là người luyện võ. Bất quá những người này cũng là chung vào một chỗ cũng không đủ Diệp thần nhìn. Hắn căn bản cũng không có đem những này người để ở trong lòng. Diệp thần đương nhiên biết những thứ này mai phục tại người chung quanh. Là hướng về phía Tống Hiểu Hiểu tới. Thế nhưng là đến cùng là ai phái tới? Đây là Diệp thần nóng lòng muốn biết. Quân tử động khẩu không động thủ. Ta cũng không muốn cùng các ngươi đánh nhau. Diệp thần mở miệng nói, hắn căn bản là muốn đánh nhau phải không? Chỉ là muốn biết rõ ràng hắn muốn biết sự tình. Hoắc, tiểu tử ngươi vẫn rất văn tức giận. Bất quá ta biết trong thế giới của chúng ta chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết sự tình. Dù sao cường giả vi tôn, nhị gia phản bác, Diệp thần nhìn một chút hắn. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, xem ra nếu là không đánh lên giá nhất giá. Hắn căn bản là không cách nào theo những người này miệng bên trong đạt được tin tức hắn muốn. Vậy được rồi, đánh thì đánh đi, vừa vặn sau khi ăn xong vận động một cái. Diệp thần vừa cười vừa nói. Tiểu tử, muốn là một hồi đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi nhưng không cho khóc à, tóc vàng đột nhiên nói ra. Còn lại những cái kia đám tay chân cũng đều a cười ha hà. Nghị luận ầm ĩ. Người nhìn hắn cái này tay chân lèo khéo, ta cảm giác nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ gãy. Đoán chừng tiểu tử này căn bản cũng không kháng đánh, hai ba lần liền có thể giải quyết. Ta nhìn nhị gia đều không cần tự mình động thủ, chúng ta liền có thể làm hắn. Nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, Diệp thần nhíu mày nói ra, muốn đánh thì đánh, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Làm sao cùng cái lão nương môn một dạng lề mề chậm chạp. Nhất thời, những cái kia đám tay chân không muốn quảng cáo, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tóc vàng nói đã xông về Diệp thần. Thế nhưng là hắn vừa tới Diệp thần trước mặt, đã cảm thấy có chút mất trọng lượng. Không biết là khi nào, Diệp thần vậy mà nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn ném. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tóc vàng tựa như là cái quả tạ một dạng, bị Diệp thần vứt ra ngoài. Tình cảnh trước mắt không chỉ là tóc vàng, thì liền Diệp thần đều sợ ngây người. Hắn vậy mà có nhiều như vậy khí lực, đem một cái so với chính mình dáng người khôi ngô rất nhiều nam nhân cho xách lên. Trước đó Diệp thần còn không cách nào làm được, nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Diệp thần vang lên hệ thống cho phần thưởng của hắn. Trước đó hắn còn vạn phần ghét bỏ, thậm chí trong lòng đậu đen rau muống, tuy nhiên lại không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới. Nhìn đến gầy như que củi Diệp thần lại có thể cầm lên một tên tráng hán, trong mắt mọi người cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này nhìn lấy gầy, làm sao khí lực đã vậy còn quá lớn, tóc vàng vậy mà giống con gà con một dạng bị người cho xách lên. Quả thực cũng là khó mà tin được. Chúng ta đều cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Diệp thần trong lòng vui vẻ, nhìn tới đối phó những người này, căn bản cũng không cần chân thực công phu, vài phút liền có thể làm xong. Liên tiếp hướng về Diệp thần xông tới những cái kia đám tay chân, cũng đều là tóc vàng kết cục một dạng, bị mang theo vung ra. Nhị gia nhìn đến thủ hạ một cái bị Diệp thần lấy phương thức giống nhau giải quyết hết, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trước mắt người trẻ tuổi này quả thực cũng không phải là nhân loại bình thường. Không chỉ có khí lực lớn, mà lại không có cảm giác được một tia mỏi mệt. Nếu như là nhân loại không thể nào làm được điểm này. Nhìn lấy nằm dưới đất những cái kia đám tay chân, Diệp thần cười hỏi, còn có ai muốn phía trên đi thử một chút? Giờ phút này, nơi nào còn có người dám khiêu khích Diệp Thần. Nam nhân này thật là quá kinh khủng. Té bọn họ ngũ tạng lục phủ cảm giác đều muốn vỡ vụn ra. Mà lại, hiện tại đứng đấy cũng chỉ có Nhị gia một người. Tiểu huynh đệ, chúng ta đều là người văn minh. Có lời nói thật tốt nói. Nhị gia ngữ khí hòa hoãn rất nhiều lời nói. Hiện tại biết có lời nói thật tốt nói. Vừa mới làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Nếu như biết Diệp Thần lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhị gia nói cái gì cũng sẽ không ngốc đến tự tìm đường chết a. Vừa mới có nhiều mạo phạm. Ta hướng ngươi bồi ý xin lỗi. Thật là có lỗi với. Về sau cũng không dám nữa. Nhị gia vội vàng ngươi nói ra. Kỳ thật Diệp Thần cũng không muốn đem bọn hắn làm sao chiêu. Bất quá chỉ là muốn hỏi rõ ràng là ai muốn hại Tống Hiểu Hiểu. Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời ta. Nếu như là nói dối hậu quả ngươi cũng biết. Diệp Thần uy hiếp nói. Nhất định, ta khẳng định là biết gì nói nấy. Nhị gia vội vàng nói. Cái kia tốt vấn đề thứ nhất. Các ngươi vừa mới trong miệng nói nữ hài kia gọi là Tống Hiểu Hiểu sao? Diệp Thần hỏi. Không sai. Chẳng lẽ ngươi cùng nữ hài kia nhận biết? Nhị gia hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Ai cho ngươi quyền lợi để ngươi đặt câu hỏi? Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên không có đoán sai. Những người này đánh cũng là Tống Hiểu Hiểu chủ ý. Cái kia phái bọn họ người tới cùng Lý Mai hẳn là cũng sẽ có quan hệ. Ngài xin hỏi, nhị gia nói ra, vấn đề thứ hai, là ai phái các ngươi tới? Cái này sao? Ta thật không dám nói. Nhị gia nhíu mày, một mặt khó xử biểu lộ. Quảng cáo, ngươi có thể nghĩ kỹ. Mệnh của ngươi thì trong tay ta nắm chặt. Ta để ngươi sinh ngươi sẽ sống. Ta để ngươi chết ngươi liền phải chết. Diệp Thần lần nữa uy hiếp nói. Dù sao không ai là không tiếc mệnh. Cũng là những thứ này sống trong nghề người cũng là như thế. Lần lượt trở về từ cõi chết. Mới có thể càng thêm chân quý sinh mệnh. Diệp Thần vừa nói vừa từng bước một hướng về nhị gia đi tới. Trên mặt lộ ra băng lãnh biểu lộ. Nhị gia cảm giác theo Diệp Thần tới gần. Phảng phất như là một tòa núi lớn đè ép xuống. Hô hấp đều có chút khó khăn. Ta nói. Là Hắc gia phái chúng ta tới. Nhị gia nói ra, Hắc gia, trước đó Diệp Thần thế nhưng là chưa bao giờ theo Tống Hiểu Hiểu chỗ đó đã nghe qua cái tên này. Mà lại Tống Hiểu Hiểu từ trước đến nay cùng người quan hệ phi thường tốt. Cho tới bây giờ thì không có cái gì địch nhân, càng sẽ không cùng Hắc gia có quan hệ gì. Khả năng duy nhất cũng là Lý Mai nhận biết Hắc gia. Nàng để Hắc gia động thủ, vậy thì tốt, một vấn đề cuối cùng. Cái này Hắc gia cùng Lý Mai là quan hệ như thế nào? Diệp Thần hỏi lần nữa. Lý Mai bất quá chỉ là Hắc gia một cái đồ chơi. Cái kia cô nàng vô cùng chính điểm. Hắc gia buổi sáng còn đem nàng thưởng cho chúng ta chơi. Nhị gia cười dâm nói. Diệp Thần nghe vậy, lắc đầu. Lý Mai đây thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh a, đem chính mình đều bỏ vào. Tốt. Ngươi có thể mang theo đám này thủ hạ đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Nhị gia nghe vậy tranh thủ thời gian đỡ dậy những cái kia thủ hạ. Hốt hoảng mà chạy. Diệp Thần nhíu mày. Xem ra nhất định phải mau chóng giải quyết cái này Lý Mai. Nếu không Tống Hiểu Hiểu thì gặp nguy hiểm. Vì lấy tuyệt hậu hoạn. Một cái ý nghĩ theo tâm bên trong nảy sinh đi ra. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư. Cách chương.